Cuồng Hòa Thượng gượng cười nói, thật là ứng với câu tục ngữ, tăng nhân gõ cửa dưới trăng. Nửa đêm canh ba thế này, chớ làm phiền người khác. Hay là chúng ta vượt tường mà vào đi thôi. Hạ Hầu Lam nói, lão không sợ người ta xem là đạo tặc ư? Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng chàng cũng theo Cuồng Hòa Thượng vượt tường đi vào. Trước mắt là một tình viện, cây cỏ hoa lá khắp nơi, cảnh sắc y nhã. Chỉ có gian phòng giữa mấy gian phòng là có ánh đèn. Cuồng Hòa Thượng vừa hạ chân xuống đất, đã lớn tiếng gọi. Này, ở Liễu lão đầu, khách quý đến, còn không mau ra cùng nghênh. Không có tiếng trả lời và cũng không có động tĩnh. Cuồng Hòa Thượng lại gọi. Liễu lão đầu, ngươi dám giả điếc à? Đừng nói là mấy gian phòng tối đen không có động tĩnh, ngay cả phòng sáng ở giữa cũng không có chút động tĩnh, tất cả đều im lặng như tờ. Cuồng Hòa Thượng chau mày nói, đi, đi vào trong xem thử nào. Hạ Hầu Lam lập tức lắc người lướt vào bên trong gian phòng sáng đèn. Vừa đến gần cửa thì đột nhiên chàng dừng bước và khoát tay nói, này, lão ngửi thấy mùi gì không? Cuồng Hòa Thượng hít hít mấy cái rồi tròn xoe mắt nói, là mùi tanh của máu. Lão vùng đơn trường đánh bật cửa phòng, ánh đèn chao động. Cuồng Hòa Thượng rùng mình, mặt biến sắc. Lão kêu lớn một tiếng rồi bổ nhào vào trong. Hạ Hầu Lam thầm biết là có dị trạng nên là cũng lập tức phóng vào. Mục quang vừa nhìn vào trong thì hai vai của chàng run bần bật, sắc diện chợt biến, song mục xạ hàn quang. Gian phòng này vốn là một gian thư phòng. Cuồng Hòa Thượng ngẩn người đứng ở bên giá sách. Cạnh đó có một chiếc ghế gỗ. Trên ghế có một lão nhân trên dưới ngũ tuần đang ngồi. Nhìn qua cách ăn mặc này thì đây là một lão nhân yếu đuối, không biết võ công. Nhưng hiện tại giữa hai hàng chân mày của lão có một lỗ thùng rỉ máu. Máu tươi chảy qua diện mục xuống tới ngực. Trông cảnh tượng rất là hãi người. Ngoài ra, bên kia bàn đọc sách còn có một chiếc ghế trống không. Trên bàn có một chén trà. Giữa bàn có một hòn đá cuội đè lên một trang giấy. Đột nhiên nghe Cuồng Hòa Thượng kêu lên một tiếng thê thảm. Liễu lão đầu! Thân hình của lão run bần bật, đầu cúi gục xuống. Hạ Hầu Lam dùng mình mà tỉnh ngộ. Chàng vội lướt đến lấy trang giấy ở trên bàn lên xem. Trên giấy có mấy hàng chữ thảo như là rồng bay phượng múa như thế này. Hạ Hầu đại hiệp các hạ, hồng nhan tri kỷ đã theo tài hạ, hương nồng ngọc nhuyễn trong tay, giây phút đã tiêu hồn lạc phách. Tại hạ kỳ hạn cho các hạ 3 tháng, xin đưa đồng uyển nhược đến đổi hồng nhan tri kỷ về mình. Quá kỳ hạn mà không đến thì đừng trách tại hạ bá chiếm thượng quan cô nương. Nếu các hạ chịu buông đồng uyển nhược thì cứ tuyên bố với Võ Lâm, lúc đó tại hạ sẽ tự thông báo thời gian và địa điểm trao đổi. Nhưng vì sự thanh bạch của thượng quan cô nương, ngàn vạn lần xin chớ dối trá với tại hạ, bằng không các hạ sẽ hối hận chẳng kịp đâu. Tái bút, vì để tránh lão này nhiều chuyện nên đành phải giết người diệt khẩu. Sự bất đắc dĩ, mong chớ trách. Bên góc trái phía dưới có vẽ một con rồng nhà nanh múa vuốt, sống động như thật. Hai khóe mắt của Hạ Hầu Lam muốn rách toạc, chàng nói, Hòa Thượng, lão xem cái này này. Thuận tay, chàng đẩy trang giấy qua bên kia bàn. Cùng Hòa Thượng đưa tay run run tiếp lấy. Lão đọc lướt qua, rồi buông tay cúi đầu như là người vô lực. Bởi lẽ không cần đọc kỹ, cảnh tượng trước mắt đã đủ nói rõ mọi chuyện. Hạ Hầu Lam xuất thủ chụp lấy chén trà. Chàng cảm thấy lạnh tanh, không còn một chút hơi nóng. Rõ ràng chuyện này xảy ra nhiều canh giờ rồi. Cùng Hòa Thượng cất giọng bi thường. Liễu lão đầu, Hòa Thượng ta hại lão rồi. Ta không giết người ta, nhưng mà người ta vì ta mà chết. Nếu Hòa Thượng ta không thể báo thù rửa hận cho lão, thì thề không làm người. Hạ Hầu Lam cắt lời nói. Hòa Thượng, còn có tài hạ à? Cùng Hòa Thượng quay ngoắt người lại. Thần thái vừa bi vừa hận, trông thấy hãi người. Lão nói như là muốn khóc. Lão Hòa Thượng ta bảo cô ta đến đây. Bây giờ Hòa Thượng ta vô cùng hối hận. Nếu cô ta có mệnh hệ nào, thì Hòa Thượng ta làm sao? Hòa thượng, đủ rồi. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười nói, lập phúc thì không phải là họa thì trốn không thoát. Người tốt tự nhiên là có thiên tướng che chở, hòa thượng không cần lo lắng. Chuyện này cũng không trách hòa thượng lão được, đừng nói nữa. Cùng hòa thượng gượng cười bi thảm, lão nói, một lời thành sấm, không ngờ hòa thượng ta phải bồi thường cho thí chủ người. Song mục xạ hàn quang, lão lắc người định phóng ra ngoài. Hạ Hầu Lam đưa tay ngăn lại và nói, hòa thượng, vừa rồi lão kêu lớn hai tiếng mà chẳng có ai kinh tĩnh, không đi xem cũng được. Thân hình của cuồng hòa thượng không ngừng run bần bật, lão nói, tên thất phủ, những cư dân lương thiện này có tội tình gì? Bất giác, lão cắn vào môi đến bật máu. Hạ Hầu Lam thở dài nói, hòa thượng, bình tĩnh lại đi. Bây giờ nói những điều đó chỉ có vô ích thôi. Cuồng hòa thượng lạnh lùng nói, người cho rằng kẻ đó là ai? Hạ Hồ Lam nói, ta hạ chỉ biết đó là kẻ sát hại mấy chục mạng người ở Kim Lăng Đồng Gia. Còn như là ai thì... Cuồng hòa thượng nói, hòa thượng ta biết là ai rồi. Hạ Hầu Lam ngẩn người, chàng vội hỏi, lão nói là ai? Cuồng hòa thượng nghiến răng nói, miệng con rắn thành trúc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hạ Hầu Lam cắt lời nói, hòa thượng, lão muốn nói bạch y mỹ phụ trên chiếc thuyền đó chăng? Ngoài phụ nhân tàn độc đó thì còn ai nữa? Nhưng mà làm sao biết là bạch y mỹ phụ đó? Hòa thượng ta hỏi người nhá, cái gọi là vạn hoa công chúa đó, sau khi bắt có thượng quan cô nương, thì kỳ hạn cho người bao nhiêu lâu đem đồng uyển nhược đến trao đổi? Ba tháng. Cuồng hòa thượng cười nhạt nói, đây là chỗ trùng hợp thứ nhất. Ta lại hỏi người, phụ nhân ác độc đó tự nói là có thủ đoạn với sư phụ Đoạn Trường Toái Tâm thâu sinh khách của người. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, đúng vậy, không sai. Cùng hòa thượng lại cười nhạt, lão nói, đây là người đầu tiên biết sư phụ người mà người phát hiện trong võ lâm mấy năm qua, có đúng vậy không? Hạ Hầu Lam lại gật đầu nói, cũng không sai. Cùng hòa thượng nói tiếp, nghe trong ngữ ý của phụ nhân độc ác đó, thì hình như năm xưa sư phụ của người từng lừa dối bà ta điều gì đó. Đã vậy thì rõ ràng phụ nhân độc ác đó và sư phụ người vốn là bằng hữu. Sau đó vì sư phụ người lừa dối bà ta nên là mới trở mặt thành thù. Có đúng không? Hạ Hầu Lam cũng gật đầu nói, hòa thượng nói rất là có lý. Đã vốn là bằng hữu, lại là người duy nhất mà người phát hiện biết sư phụ người, vậy bà ta có khả năng học lén nhất tàn chỉ, uy chấn thiên hạ của sư phụ người không? Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói, hòa thượng, còn gì nữa không? Còn. Cuồng hòa thượng nói, tổng hợp hai điểm trên, thêm vào chuyện vạn hoa công chúa từng mạo danh Đồng Uyển Nhược thâm nhập Đồng Gia, Hiên Viên Cực giả mạo Mạc Tử Kinh, chuyện đổ vò nước đi để mà tiêu hủy chứng cứ, vậy mấy chục mạng người ở Đồng Gia không phải do bọn họ giết thì là ai đây? Hạ Hầu Lam trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, nhưng mà hòa thượng, bà ta còn đòi tài hạ Đồng Uyển Nhược gì nữa? Chẳng phải là đã nói với người rồi sao? Đó là cách che đậy tai mắt của võ lâm thiên hạ, chuyển dịch sự chú ý của giang hồ, khiến võ lâm thiên hạ miệt thị Hạ Hầu Lam người, tìm Hạ Hầu Lam người thanh toán. Đây lại là một cách làm cực kỳ tàn độc. Hòa thượng, nét chữ để lại trang giấy là của nam nhân cơ mà. Cuồng hòa thượng cười nhạt nói, nếu bà ta thừa nhận là nữ nhân thì há chẳng bị người ta lập tức biết là bà ta hay sao? Sắc diện của Hạ Hầu Lam đột nhiên hiện thần uy, chàng nói, hòa thượng, đủ rồi. Cuồng hòa thượng nói, vậy ngươi nói xem,

chẳng phải ta đã nói rồi sao? Lát nữa ta sẽ cho cô nương biết. Thượng quan Phụng quét một quang nhìn quanh tứ phía rồi nói, đây là nơi nào? Hắc y lão nhân nói, tạm thời ta không thể nói điều này, nhưng ta có thể nói cho cô nương biết, nơi này đã không phải là trang viên của họ Liễu ở Thạch Đầu Tràng. Thượng quan Phụng biến sắc, nàng nộ khí quát lớn, rốt cuộc ngươi làm thế này là có ý gì? Lão phu vừa nói rồi, cô nương cản chân cản tay của lão phu ngoài giang hồ, nên là lão phu không thể không mời cô nương đến đây ở tạm một thời gian. Đồng thời lão phu cũng có dụng ý kỳ hạn cho Hạ Hầu làm 3 tháng, muốn hắn đưa Đồng Nguyệt Nhược đến để mà đổi cô nương về. Nếu không thì người tình của hắn sẽ phải trở thành của lão phu mà thôi. Thượng quan Phụng vừa kinh vừa nộ, nàng khẽ quát, ngươi dám à? Hắc y lão nhân mỉm cười nói, phóng khắp võ lâm thiên hạ, không ai có công lực cao cường để mà chấn áp Hạ Hầu Lam. Không ai không khiếp sợ là thủ thần ma của hắn. Vậy mà ta có thể trêu đùa hắn như là vật trong lòng bàn tay. Một khi kỳ hạn 3 tháng đến, thì cô nương sẽ thấy ta dám hay là không dám. Thượng quan Phụng nói, nhưng mà hắn không bắt cóc Đồng Nguyệt Nhược. Ồ, ta biết chứ. Hắc y lão nhân mỉm cười nói, ta là người duy nhất trên thế gian này biết Đồng Uyển Nhược đang ở đâu. Ta dám khẳng định rằng, đừng nói là kỳ hạn 3 tháng, dù cho Hạ Hầu làm 3 năm, thì hắn cũng tìm không ra Đồng Uyển Nhược. Thượng quan Phụng nộ khí nói, đã vậy, ngươi còn bắt ta làm gì? Hắc y lão nhân cười hi hi nói, cho hắn thời kỳ hạn 3 tháng, chẳng qua là trêu đùa hắn thôi. Thực ra bản ý của ta chỉ muốn cho hắn nếm mùi vị tình nhân của mình bị người ta bá chiếm. Thượng quan Phụng tức run người, nàng quát lớn, lão tặc, ngươi dám? Hắc y lão nhân cười cười nói, lại thế nữa, cô nương cứ chờ 3 tháng sau ắt là biết. Thượng quan Phụng quát hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc y lão nhân cười hì hì nói, ta cũng lười nói rồi, cô nương hãy tự xem lấy vậy. Lão đưa tay vén vuông lụa đen che mặt lên, tuy nhiên tay áo rộng của lão cũng vừa khớp che kín bên phải của mặt lão. Trừ Thượng quan Phụng ở phía trước, hai hắc y nhân bịt mặt khiêng cáng và hắc y nhân bịt mặt cao to không thể nào thấy được diện mạo của lão. Thượng quan Phụng đột nhiên biến sắc, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của đối phương, thân người bần bật run lên, giọng nói cũng lạc đi. Ngươi, thì ra ngươi là... Hắc y lão nhân nhanh chóng buông khăn bịt mặt xuống và thuận thế xuất chỉ điểm nhanh như chớp. Thân thể Thượng quan Phụng mềm nhũn, nhất thời bế mục bế khẩu, nàng lại bị khống chế huyệt đạo. Hắc y nhân mỉm cười và vẫy tay nói, cho cô ta ăn chút gì đó, rồi giam vào mật thất. Hai hắc y nhân bịt mặt khiêng cáng, lập tức đáp lời, rồi khiêng Thượng quan Phụng đi như bay. Hắc y lão nhân nhìn theo một lúc, rồi cười cười nói, mỹ nhân nõn nả như thế, nếu mà để Hạ Hầu làm hưởng thụ, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Tất nhiên, là cô ta phải thuộc về ta rồi. Lão từ từ thu mục quang lại, nhìn qua hắc y nhân cao to và nói, ngươi nói xem, có phải vậy không? Đúng vậy. Hắc y nhân cao to vội cúi người nói, lão chủ nhân là đương thế đệ nhất, lý đương nhiên là phải tận hưởng mỹ nhân trong thiên hạ. Hắc y lão nhân ngửa mặt cười lớn một tràng, rồi nói, ngươi ăn nói khéo lắm. Hắc y nhân cao to vội cúi đầu nói, lão chủ nhân minh giám, mỗi lời của thuộc hạ đều xuất tự đáy lòng. Hắc y lão nhân cười ha hả rồi nói, thì thật, người nịnh nọt chẳng qua cũng chỉ vì... Lão hơi dừng lại rồi nói tiếp, người là người duy nhất biết bí mật và diện mục của ta. Hắc y nhân cao to vội nói, đúng vậy, đó là sự tin tưởng của lão chủ nhân đối với lòng trung thành không gì thay đổi của thuộc hạ. Hắc y lão nhân hỏi, Thế hai người kia thì sao? Hắc y lão nhân cao to nói, là lần đầu tiên chiêm ngưỡng tiên nhàn của lão chủ nhân, và cũng là... Hắc y lão nhân cắt lời nói, ta không muốn để nhiều người biết, người biết phải làm thế nào rồi chứ? Bẩm lão chủ nhân, thuộc hạ không dám bất tuân. Ngày hôm lão chủ nhân giao phó, thuộc hạ đã... Hắc y nhân cắt lời nói, được rồi, ngươi đi đi. Hắc y nhân cao to vâng một tiếng rồi quay người lướt đi. Hắc y lão nhân cũng tung người phóng đi như chớp, thoáng chốc đã mất hút tung tích. Nơi này được gọi bằng Ngũ Hà, là một tiểu trấn không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đa số cư dân ở tiểu trấn này là dân trai. Đó là vì dựa vào núi ăn núi, dựa nước ăn nước, mà tiểu trấn Ngũ Hà nằm sát sông Hoài Hà. Cũng vì nằm kề sông Hoài Hà, nên tiểu trấn này có khá nhiều quán rượu khách điếm. Bởi lẽ thường khách qua lại sông Hoài Hà cũng muốn lên bờ nghỉ ngơi ăn uống. Hôm nay có một người cũng đến tiểu trấn Ngũ Hà, nhưng không phải bằng đường thủy mà bằng đường bộ. Người này mặc thanh y, thân hình cao giáo, tướng mạo phóng khoát thoáng tục, tất nhiên đó là Hạ Hầu Lam. Lúc chàng vào tiểu trấn thì dưới một gốc đại thụ bên đường, ở ngoài cổng trấn, có một hán tử nằm hóng mát, mũ rơm rộng vành che mặt, hai chân duỗi dài bất động, có lẽ là đã ngủ rồi. Đây cũng là cảnh thường thấy ở một nơi nắng nóng như thế này. Sau khi Hạ Hầu Lam thản nhiên vào tiểu trấn, thì hán tử kia đột nhiên ngồi bật dậy, mũ rơm rơi vào lòng, để lộ ra một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt dài như mặt ngựa, sắc diện nhợt nhạt thâm trầm, mày chữ bát, mắt như là người đưa ma. Hắn nhìn theo bóng hình phía sau Hạ Hầu Lam, rồi bất giác mỉm cười một cách khó hiểu. Đoàn đội mũ lên đầu, đứng dậy phủi mông, rồi theo sau Hạ Hầu Lam vào tiểu trấn. Dường như Hạ Hầu Lam không phát hiện được gì, vì trời nắng nóng nên tiểu trấn khá là vắng vẻ. Chàng đứng nhìn xung quanh một lúc, rồi cất bước đi về phía trái. Bên này có mấy tiểu quán với nhiều tiếng nói náo nhiệt bên trong, nhưng ngoài cổng chẳng có mấy hành nhân. Có lẽ mọi người đều nấp trong nhà tránh nắng. Hạ Hầu Lam bước vào một tiểu quán có biển hiệu là Thái Bạch. Quán nhỏ nên người phục vụ cũng ít, không giống những đại tiểu quán. Vừa bước vào cửa là có người mời chào lăng xăng, chạy tới chạy lui. Ở đây khách điếm ăn uống đều tự tìm lấy chỗ ngồi. Hạ Hầu Lam cũng tự tìm được một chỗ ngồi, lưng tựa vào vách, mặt ngó ra ngoài. Sau khi an tọa, chàng liếc mắt nhìn xung quanh, bất giác cau mày. Thì ra chàng phát hiện tại bàn phía đông có ba lão nhân đều trên dưới ngũ tuần, một bạch y, một thanh y và một hắc bào. Bạch y lão nhân mày phụng mắt dài, râu cầm phất phơ, trông có vẻ thoát tục. Thanh y lão nhân thân thể thấp lùn, mày rậm mắt nhỏ, sắc diện hồng hào, râu vừa rậm vừa dày, song thủ khá là to khỏe. Hắc bào lão nhân thân hình cao gầy, thần sắc trên khuôn mặt xương sầu lạnh lùng đến độ kinh người. Thoạt nhìn ba lão nhân này chẳng có điểm nào đặc biệt, nhưng dưới mắt Hạ Hầu Lam, ba lão này đều là đương thế đệ nhất cao thủ. Chàng biết đó là lão đại, lão nhị, lão tam, ba vị cốc chủ uy trấn võ lâm của Bất Quỳ Cốc. Người của Bất Quỳ Cốc xưa nay rất ít khi hành tẩu giang hồ. Bây giờ có chuyện gì đáng để ba vị cốc chủ phải thân trình trên giang hồ? Đây là một nghi vấn. Đương nhiên Hạ Hầu Lam chẳng có gì phải sợ ba vị cốc chủ của Bất Quỳ Cốc này. Chàng nhìn qua một lần rồi lập tức thu mục quang thản nhiên như không. Lúc này điếm tiểu nhị mang rượu đến. Hạ Hầu Lam nhận bình rượu và tự rót vào chung. Chàng vừa nâng chung rượu kề môi thì hắc bào lão nhân trong ba vị cốc chủ Bất Quỳ Cốc cũng muốn đứng dậy. Thanh bào lão nhân vội xuất thủ giữ lão tà lại và uống rượu như là chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên ngoài cổng Thái Bạch tiểu quán có 8 đại hán lục tục kéo vào. 8 người này đều mặc hoàng y, đầu đội mũ rơm rộng vành. Chỉ có một điểm khác nhau là thân hình của 8 đại hán này cao thấp không đồng đều. Hán tử nằm hóng mát ở dưới gốc cây bên vệ đường trước cổng chính là một trong 8 vị đại hán này. 8 hoàng nhân vừa mới vào tiểu quán thì 3 tên chặn ngang cổng, 3 tên khác phân ra ngồi mỗi tên một bàn. Hoàng Y có khuôn mặt nhợt nhạt thâm trầm và một tên cao to, mắt lớn miệng rộng, mặt đầy nếp nhăn, tướng mạo đáng sợ, cũng bước đến chỗ bàn của Hà Hầu Lam. Hà Hầu Lam thấy cũng như là không thấy, chàng nâng chung rượu uống cạn một hơi, rồi cầm lấy đôi đũa chè. Lúc này hai Hoàng Y Nhân đã bước đến gần và dừng đến trước mặt Hạ Hầu Lam. Hoàng Y Nhân mắt to miệng rộng, khai khẩu như là sấm động. Hạ Hầu Lam! Hạ Hầu Lam ngước mắt nhìn lên và thản nhiên nói. Các hạ biết đại hạ ư? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Không biết thì không thể tìm người. Được, Hạ Hầu Lam gật đầu nói. Tránh qua một bên, để ta nói với những tiểu khách vô tội một tiếng. Quả nhiên, hai Hoàng Y Nhân liền dịch bước qua một bên. Hạ Hầu Lam mỉm cười vội cao giọng nói. Tiểu nhị. Điếm tiểu nhị đáp lời rồi chạy tới, vừa cúi người vừa cười cầu tài nói. Thì ra là quan khách có thêm bằng hữu, lấy hai chung nữa có phải không? Hạ Hầu Lam khẽ lắc đầu nói. Không, tiểu nhị. Xin hãy nói với tiểu khách trong quán một tiếng. Xin bọn họ ăn uống xong rượu thịt trước mặt, thì trả tiền, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Điếm tiểu nhị sững sờ, hắn ngạc nhiên nói. Khách quan, đây là... Hạ Hầu Lam cắt lời nói. Chậm một bước, là cẩn thận, kẻo máu nhuốm vào thần đấy. Điếm tiểu nhị lại sững người, mắt tròn xoe hai mắt, nhưng mà hắn lập tức hiểu ý, đương thời sắc diện tái nhợt. Hắn định quỳ gối van xin thì Hoàng Y miệng rộng đã trừng mắt quát lên. Đi! Bộ dạng của hắn vốn đã kinh người, huống hồ là khi trừng mắt quát tháo, Điếm tiểu nhị sợ đến vãi ra quần, hắn vội quay người bỏ chạy. Kỳ thực không cần hắn nói thì tiểu khách cũng biết, bởi lẽ chẳng có ai đuổi điếc gì. Thế là tiểu khách lần lượt buôn chén, tính tiền rồi chuồn sạch, ngay cả ba vị cốc chủ Bất Quỷ Cốc cũng đã bỏ đi. Lúc này lão chủ quán cảm thấy bất ổn nên vội rời quầy, định bước ra khuyên giải. Nhưng Hoàng Nhân Y miệng rộng liền cười nhạt nói. Lão đầu, muốn sống thêm vài ngày thì hãy trốn vào nhà đi. Lão chủ quán nghe vậy thì kinh tâm khiếp đảm, thân người run bần bật, lão vội quay người chuồn vào nhà trong. Hoàng Y Nhân miệng rộng lạnh lùng nói. Hạ Hầu Lam, sạch cả rồi đấy. Hạ Hầu Lam nói. Tao còn thấy rõ hơn cả người. Chàng chỉ gã mặt ngựa thầm trầm và nói tiếp. Vừa rồi, hắn chờ ta trước cổng trấn. Bây giờ 8 người các ngươi theo ta đến tiểu quán, làm mất hết hứng tiểu của ta. Ngươi nói thử xem, rốt cuộc là tại sao? Hoàng Y Nhân miệng rộng lạnh lùng nói. Lẽ nào, bản thân ngươi không hiểu? Nếu hiểu, thì ta còn hỏi làm gì? Ồ, nói cũng phải. Hoàng Y Nhân mặt ngựa tiếp lời. Lão đại, nói cho hắn biết cũng chẳng sao. Hoàng Y Nhân miệng rộng cười nhạt nói. Hạ Hầu Lam, 8 huynh đệ bọn ta từ phương Nam vượt thiên lý xa xôi đến đây chỉ vì một chuyện. Người giao nhà đầu của Đồng Gia ở Kim Lăng Gia thì có thể an nhiên rời khỏi nơi này. Hạ Hầu Lam à một tiếng rồi nói. Ồ, hóa ra là vì Ngọc Thiên Thử. Ai bảo các ngươi tìm đến ta vậy? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Là chính người. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói. Nói thế nghĩa là sao? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ. Ai lại không biết ngươi đã tái xuất giang hồ và giết cả nhà Đồng Gia. Hạ Hầu Lam cười cười nói. Xem ra ta bị hại không nhẹ đấy. Chàng nhìn qua Hoàng Y Nhân mặt ngựa rồi nói tiếp. Hắn đợi ta ngoài cổng trấn. Điều đó chứng tỏ các người đã biết trước ta tất là sẽ đến Ngũ Hà này. Ai nói cho các người biết điều đó? Có thể nói cho ta nghe hay không? Hoàng Y Nhân miệng rộng nói. Ta không có thời gian nhàn rỗi rồi. Và cũng không cần thiết. Tốt. Hạ Hầu Lam gật đầu nói. Vậy thì chờ lát nữa sẽ nói vậy. 8 các người cũng khá là gan dạ đấy, cơ hồ khiến ta không dám tin. Chàng vỗ vỗ vào ngực và nói tiếp. Ngọc Thiên Thử hiện đang ở trên người ta, kẻ nào có bản lĩnh cứ đến lấy. Hoàng y nhân miệng rộng chợt biến sắc, hắn cười nhạt rồi nói, điều đó là tất nhiên. Lời vừa dứt thì hắn và Hoàng y nhân mặt ngựa cũng xuất thủ một lúc, một chảo chụp vào vai trái, một chảo chụp vào vai phải, thế công nhanh như chớp. Hạ Hầu Lam vẫn chưa xuất thủ, thân hình ngửa ra sau, đủ tránh né song chảo của đối phương. Chàng mỉm cười nói, xưa này ta luôn nhượng ba chiều, đây là chiều thứ nhất. Lời vừa dứt thì nghe Hoàng y nhân miệng rộng quát một tiếng. Kế đó, hắn cùng tên mặt ngựa biến chảo thành thế phất, mười đầu ngón tay cùng phất vào hai vai của Hạ Hầu Lam. Nếu bị phất trúng thế này thì hai vai Hạ Hầu Lam tất là bị tàn phế chứ không nghi ngờ gì nữa. Trong khi đó, thân hình Hạ Hầu Lam vốn đã ngửa ra sau, muốn tiếp tục tránh né là chuyện rất là khó. Những tưởng mười đầu ngón tay sẽ phất trúng hai vai của Hạ Hầu Lam, nào ngờ thân hình Hạ Hầu Lam đã ngửa ra sau, lại tiếp tục ngửa ra sau. Thế phất của mười ngón tay lập tức rơi vào hư không. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, đây là chiêu thứ hai, chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi, cơ hội khó có, phải vận toàn lực mà thi triển đấy. Thân hình của chàng lúc này dường như là nằm bằng với mặt đất, nửa thân treo lơ lửng ở trong không trung. Hoàng y nhân miệng rộng cười nhạt nói, chẳng những toàn lực thi triển mà còn hạ sát thủ. Hắn quát lớn một tiếng, rồi cùng tên mặt ngựa vung trường vỗ ra. Mười thành trường lực uy mãnh kinh người, thế trường đánh vào nửa thân trên của Hạ Hầu Lam. Lần này quả nhiên bọn chúng đã xuất chiêu rất tàn độc, dù muốn tránh né cũng khó mà tránh né. Nhưng Hạ Hầu Lam rốt cuộc vẫn là Hạ Hầu Lam. Chàng mỉm cười nói, ba chiêu qua rồi, hãy cẩn thận tiếp lại thủ của ta đây. Thân hình của chàng bật mạnh lên, hai đạo trường phong như là xuyên qua kẽ hở mà cùng phát, đồng thời song cước dưới bàn cũng bật lên đạp vào chân của đối phương. Chừng đó đã đủ cho hai Hoàng y nhân nếm mùi đau khổ. Cả hai cùng kêu thất thanh, một tên gãy chân trái, một tên gãy chân phải. Hai tiếng kêu thảm vừa phát ra thì liền nghe Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, cẩn thận đấy. Hai tay của chàng chụp vào mép bàn rồi hất mạnh một cái, toàn bộ ly chén rượu thịt và cả chiếc bàn chụp mạnh xuống đầu của hai Hoàng y nhân. Chân gãy tay gãy, lại thêm chiếc bàn gỗ chụp xuống đầu, thử hỏi hai tên này làm sao bò dậy nổi nữa. Hạ Hầu Lam thản nhiên như là chẳng có chuyện gì. Chàng búng người đứng dậy và mỉm cười, đoạn quét một quang nhìn vào sáu tên còn lại rồi nói, sao, sáu người các người còn muốn Ngọc Thiên Thư nữa không? Sáu Hoàng y nhân đã sớm cả kinh thất sắc, nghe vậy thì chúng đồng thanh quát lớn, chúng ta muốn luôn cả mạng của người nữa đấy. Lời vừa dứt thì hai tên liên thủ xông lên. Đó là hai Hoàng y nhân có tướng mạo hung ác và xấu xí nhất. Hạ Hầu Lam xạ hàn quang nhìn chúng rồi cười nhạt nói, các người thật là chưa đến Hoàng Hà chưa chịu thôi, tiếp chiều. Chàng vung cước đá một cái, Hoàng y nhân mặt ngựa lập tức kêu thảm, toàn thân của hắn mang theo chiếc bàn gỗ bay về phía hai Hoàng y nhân đang xông tới. Hai tên này không đề phòng nên là cả kinh biến sắc. Tên bên trái vung thủ đánh văng chiếc bàn ra, tên bên phải tiếp đỡ gã mặt ngựa. Nhưng đó đã là một thi thể đầy máu me từ thất khiếu đã đang chảy ra. Hạ Hầu Lam quả nhiên đúng với danh hiệu là thủ thần ma. Hoàng y nhân bên phải dùng mình buột miệng kêu thất thanh với giọng bi thảm, lão bát xong rồi, chúng ta liều mạng với hắn. Tiếng kêu của hắn vừa dứt thì năm tên còn lại lập tức thò tay vào thắt lưng. Nhưng Hạ Hầu Lam vẫn luôn nhanh hơn người một bước. Chàng đạp chân lên giữa ngực của Hoàng y nhân miệng rộng, rồi thản nhiên cười nói, kẻ nào dám giở trò bừa bãi thì ta lấy mạng của hắn trước đấy. Lần này quả nhiên là chấn áp được năm Hoàng y nhân kia, chẳng tên nào dám vọng động nữa. Hoàng y nhân ôm thi thể gã mặt ngựa kêu bằng lão bát, đã lớn tiếng quát lên, Hạ Hầu Lam, ngươi thật là tàn độc. Hạ Hầu Lam cười cười nói, tám người các người không biết ta được gọi là lạt thủ thần ma hay sao? Vừa hay, thần ma ta hạ thủ với lũ ma các người cũng chưa bao giờ lưu tình. Và lại nếu đổi là người khác, mà được Võ Lâm Chí Bảo Ngọc Thiền Thư, thì ta không cho rằng các ngươi sẽ không giết người đó. Hoàng Y Nhân ôm thi thể định nói nữa, nhưng Hạ Hầu Lam đã cướp lời nói tiếp. Đừng nhiều lời, ngươi nên biết việc dám tìm Hạ Hầu Lam ta là thế này. Nhiều năm qua chẳng có mấy kẻ sống sót. Nói đi, kẻ nào cho các ngươi biết rằng ta sẽ đến Ngũ Hà này? Hoàng Y Nhân ôm thi thể cười nhạt nói. Hạ Hầu Lam, ngươi cho rằng ta sẽ nói hay sao? Hạ Hầu Lam lạnh lùng nói. Ta cho rằng ngươi không thể không cần sinh mạng của lão đại các ngươi. Hoàng Y Nhân ôm thi thể bất giác dùng mình, nhất thời im lặng bế khẩu. Hạ Hầu Lam quét xong mục đầy thần uy, nhìn qua 6 tên một lượt rồi nói. Tính nhân này của ta không mấy tốt đâu. Ta đếm đến 3, nếu các ngươi... Đột nhiên nghe một Hoàng Y Nhân nói. Hạ Hầu Lam, cứ cho là người lợi hại, ta nói. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói. Ồ, thế mới phải chứ. Nói đi, ta nghe đây. Hoàng Y Nhân này nói. Đó là có người truyền tin trong Võ Lâm. Ta hỏi người truyền tin đó là ai? Là những hắc y hán tử, không quen biết. Là những hắc y hán tử, nhiều thế sao? Đúng vậy, ít ra thì huynh đệ bọn ta cũng gặp được 2 tên. Tại đâu? Gần Phúc Dương. Tướng mạo của chúng như thế nào? Có gì đặc biệt hay không? Hay, rất là khó nói. Hoàng Y Nhân nói, chỉ có vết dao trên mặt là dễ thấy. Ngươi không lừa dối ta đấy chứ? Không cần nhất thiết phải như vậy. Tin hay không tùy ngươi. Được. Hạ Hầu Lam gật đầu nói. Vậy ta nói cho ngươi biết. Chỉ có kẻ có đức mới có thể giữ được kỳ chân kỳ bào. Bằng không chẳng khác gì chuốc họa sát thân. Nghĩ các ngươi nhất thời ham hồ động lòng tham. Bình sinh cũng không làm chuyện gì ác gì lớn. Hôm nay ta xử đến đây thôi. Nhưng mà ta cũng nói trước. Khi ta đi, kẻ nào dám vọng động thì ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Kẻ nào không tin thì cứ việc thử rồi sẽ biết. Nói đoạn, chàng bước qua người Hoàng Y Nhân miệng rộng, kẹp tay sau lưng, chậm rãi thản nhiên đi ra ngoài. Uy danh Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Dù thần thái tên nào tên ấy cũng đều tỏ ra hung tợn, nhưng chẳng tên nào dám động đậy. Đột nhiên có tiếng quát như sấm sét vang lên từ phía sau Hạ Hầu Lam. Hoàng Y Nhân miệng rộng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, nên vận toàn thân chân lực bình sinh bật dậy, rồi tung người bổ nhào về phía Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam quay lại mỉm cười nói, ta đã nói, tất là phải làm, các ngươi xem đây. Lời phát trưởng xuất, đơn trường từ trước đẩy mạnh ra sau. Hoàng Y Nhân miệng rộng kêu thảm một tiếng, thân hình bị trường lực đánh văng vào vách tiểu quán, rồi rơi xuống đất, tứ chi buông xuôi, toàn thân bất động. Hạ Hầu Lam cũng chẳng dừng bước, chàng tiếp tục đi ra ngoài. 6 Hoàng Y Nhân còn lại vừa tức vừa giận, nhiệt huyết bừng bừng dâng lên. Bọn chúng thét lớn, rồi liên thủ bổ nhào về phía Hạ Hầu Lam. Song mục Hạ Hầu Lam nhướng lên, chàng khẽ quát. Hoàng Y bắt mà, xóa tên khỏi Võ Lâm từ đây. Thân hình chàng quay phát lại, song trường xuất ra như chớp. Một loạt tiếng binh binh liên tiếp vang lên, sau đó tĩnh lặng như tờ. Nhìn lại đường trường, 8 Hoàng Y Nhân sắc diện nhợt nhạt, thân hình nằm ngay đờ bất động, máu tươi chảy thành dòng dưới đất. Bàn ghế trong tiểu quán ngổn ngang, bình ly chén bát vỡ bay tứ tung, cảnh tượng vừa bát nháo vừa ghê rợn, kinh thiên động địa. Hạ Hầu Lam lấy ra một vật đặt lên quầy rượu và lớn tiếng nói. Chủ quán, trên quầy rượu có Hàn Minh Châu, xem như ta bồi thường toàn bộ tổn thất trong quán. Nói xong, chàng quay người cất bước đi ra khỏi Thái Bạch Tiểu Quán. Bên ngoài có khá đông người về lại xem náo nhiệt, tuy nhiên tất cả đều đứng ở xa. Vừa thấy Hạ Hầu Lam bước ra, thì bọn họ vội vàng tứ tán chạy đi, tựa như là thấy hung thần ác sát. Hạ Hầu Lam thản nhiên không cần nhìn nữa. Chàng cất bước chậm rãi đi về hướng Tây. Nhưng mà vừa đi được chẳng được mấy bước, thì đột nhiên có một bạch y hán tử từ bên đường lớn chạy đến. Người này dừng bước cung thủ định khai khẩu, thì thì đã nghe Hạ Hầu Lam cười cười nói: "Các hạ là người của Bất Quỷ Cốc, có phải không?" Bạch y hán tử sững sờ, nhưng lập tức chấn định tinh thần và nói: "Không sai, bài vị cốc chủ của Tệ Cốc, mời Hạ Hầu Đại Hiệp quá bộ sang bên kia nói chuyện." Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: "Ta cũng xứng với từ Đại Hiệp hay sao?" Bạch y hán tử lại ngẩn người, biến sắc, nhất thời không nói gì. Hạ Hầu Lam cười cười nói: "Phiền các hạ thông báo với bà vị cốc chủ của Quý Cốc rằng Hạ Hầu Lam có chút khách khí với người trong Bạch Đạo, nên là không nhẫn tâm hạ sát thủ, không muốn tạo thêm sát nghiệp. Nếu mà bà vị vẫn muốn tìm tại hạ, thì đến khách điếm trước mặt mà hỏi, tại hạ trú ở đấy." Nói đoạn, chàng không chờ cho Bạch y hán tử có phản ứng mà thản nhiên cất bước đi tiếp. Bạch y hán tử tỏ vẻ khó xử, gọi thì không dám gọi, ngăn cản cũng không dám ngăn cản. Nhưng mà không gọi hoặc là không ngăn cản thì trở về phục mệnh như thế nào đây? Y còn đang băn khoăn không biết phải làm như thế nào thì bỗng Hạ Hầu Lam quay lại nói: "Các hạ không cần sầu mi khổ diện lo lắng làm gì, ta sẽ đi với các hạ một chuyến vậy." Nói đoạn, chàng quay người lại. Bạch y hán tử vốn đang kinh hoàng, nhưng mà nghe xong thì lập tức vui mừng. Y vội cung thủ mỉm cười nói: đa tạ Hạ Hầu Đại Hiệp." Hạ Hầu Lam cắt lời nói: "Ta hy vọng từ bây giờ trở đi, các hạ chớ khẩu thị tâm phỉ gọi ta là Đại Hiệp nữa. Sao không dứt khoát khẩu tâm như một, gọi ta một tiếng là Ác Ma? Như thế nghe có thuận tai hơn không?" Bạch y hán tử không dám nói thêm, y vội cung thủ nói: "Để tại hạ dẫn đường." Nói đoạn, y quay người đi về hướng cổng trấn. Hạ Hầu Lam cũng chẳng nói gì thêm, chàng lặng lẽ bước theo sau. Bạch y hán tử dẫn Hạ Hầu Lam ra khỏi tiểu trấn, rồi rẽ bước về hướng đông. Đây là một vùng hoang dại rộng lớn, cỡ cao hơn thước. Vừa rẽ qua hướng đông thì Hạ Hầu Lam nhìn thấy trước cánh rừng ở ngoài xa ba trượng có vị cốc chủ của Bất Quỷ Cốc là Bạch Y, Thanh Y và Hắc Bảo Lão Nhân đang sánh vai mà đứng. Khoảng cách ba trượng vốn là chuyện trong chớp mắt của người võ học, vì vậy nên chớp mắt bọn Hạ Hầu Lam đã đến nơi. Chàng dừng bước cách ba vị cốc chủ hơn trượng, song thủ buông xuôi xuống, đứng im bất động. Bạch Y hán tử vội bước lên trước, cúi người bẩm báo: "Bẩm cốc chủ, Hạ Hầu Đại Hiệp đến." Xem ra y vẫn không sửa đổi cách xưng hô. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ y căn bản không dám thay đổi. Hắc Bào Lão Nhân lạnh lùng phất tay, Bạch Y hán tử lập tức cúi đầu và lùi bước sang một bên. Lúc này Bạch Y Lão Nhân mới cung thủ, thần thái tỏ ra rất nghiêm túc. Lão nói: "Phiền Hạ Hầu Đại Hiệp phải dời đại giá. Lão khiếu xin tạ tội trước." Hạ Hầu Lam đáp lễ rồi mỉm cười nói: "Đâu dám, Hạ Hầu Lam là kẻ hậu học, lý đương nhiên phải theo sự gọi bảo mà đến bái kiến." Bạch y lão nhân lại nói: "Hạ Hầu Đại Hiệp uy nghi, huynh đệ lão khiếu không muốn làm phiền lương dân và cũng không dám làm kinh thế hãi tục, nên là mới sai người mời Hạ Hầu Đại Hiệp đến đây." "Đại cốc chủ không cần khách khí, dám hỏi các vị triệu kiến có chuyện gì không?" Bạch y lão nhân do dự một lúc rồi lại hỏi rất là khéo: "Lão khiếu thỉnh giáo, trong võ lâm loan truyền Hạ Hầu Đại Hiệp sát hại mấy chục nhân mạng già trẻ lớn bé ở Kim Lăng Đồng Gia, rồi bắt cóc ái nữ của Đồng Thiên Hạc, chẳng hay chuyện này thực hư thế nào?" Hạ Hầu Lam trả lời lại càng khéo: "Nếu như mà tại hạ trả lời rằng không, thì đại cốc chủ có tin hay không?" Bạch y lão nhân hắng giọng một tiếng rồi nói: "Hạ Hầu Đại Hiệp được tôn xưng là võ lâm đệ nhất, đã có trả lời như vậy thì lão khiếu đâu dám không tin. Chỉ có điều lão khiếu không hiểu tại sao trong võ lâm lại lan truyền như vậy. Xin đại hiệp có thể..." "Đại cốc chủ," Hạ Hầu Lam cắt lời nói, "chuyện này đại cốc chủ nên đi hỏi người loan truyền." Tất nhiên lão khiếu biết như thế này là mạo muội đường đột, nhưng mà đáng tiếc nhất đàn chỉ... Hạ Hầu Lam lại cắt lời nói. Tại hạ thỉnh giáo, đại cốc chủ có biết cái gì kêu bằng nhất đàn chỉ đó không? Nhất đàn chỉ, uy chấn võ lâm, ai lại không biết, ai lại không hiểu. Lão Khiếu tuy là kiến thức nồng cạn, nhưng mà cũng hiểu rằng đó là nhất chỉ tàn mệnh. Không sai. Hạ Hầu Lam gật đầu nói. Cốc chủ có biết đặc trưng của nhất đàn chỉ ở chỗ nào hay không? Ngoài đả thương ở chỗ giữa hai hàng chân mày ra, dường như không có đặc trưng gì. Đúng vậy. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười nói. Bởi thế cho nên, chỉ cần là cao thủ hàng đệ nhất võ lâm, thì ai ai cũng đều có thể xuất chỉ, đâm thùng trán người khác. Điều đó dường như không thể gọi chung là nhất đàn chỉ. Đại cốc chủ nghĩ có đúng hay không? Bạch y lão nhân trầm ngâm một lúc, nhưng lão không thể không gật đầu. Lão nói, sự thật là như vậy, đúng vậy. Vậy đại cốc chủ nên hiểu, kẻ giết mấy chục mạng người ở Kim Lăng Đồng Gia không nhất định là Hạ Hầu Lam. Vết thương chí mạng đó cũng không thể khẳng định là nhất đàn chỉ. Bạch y lão nhân lại hắng giọng rồi nói, lời tuy không sai, lý cũng như vậy. Chỉ có điều, Hạ Hầu đại hiệp nên biết, Kim Lăng Đồng Gia là võ lâm thế gia, người người đều là cao thủ hàng đệ nhất, nếu không... Hạ Hầu Lam cắt lời nói, đại cốc chủ, đứng đầu Bất Quỷ Cốc, nên là tự nhiên phải là cao nhân minh trí, và tự nhiên phải hiểu rõ câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Trong võ lâm, người có công lực cao hơn Hạ Hầu Lam hoặc là công lực tương đương Hạ Hầu Lam, e rằng là không khó tìm. Bạch y lão nhân nói, đó là Hạ Hầu đại hiệp uy nghi. Hạ Hầu Lam lại cắt lời nói, đã nào đại cốc chủ không tin? Bạch y lão nhân gật đầu nói, Thâm Sơn đại trạch có không ít cao nhân ẩn sĩ, lão Khiếu không dám không tin. Vậy đại cốc chủ còn không hiểu điều gì? Bạch y lão nhân chậm rãi nói, Hạ Hầu đại hiệp nên biết, trong võ lâm thiên hạ hiện nay, chưa nghe nói có vị nào công lực cao thâm hơn Hạ Hầu đại hiệp. Hạ Hầu Lam bật cười rồi nói, đó là do võ lâm bằng hữu mến mộ mà đề cao, và cũng do người khác thâm tàng bất lộ, chẳng giống như là tài hạ, phơi bày quá lộ liễu, nên là mới dẫn đến nhiều chuyện phiền phức. Ý của Hạ Hầu đại hiệp là có người đang giáo họa? Hay cho câu là ý của Hạ Hầu đại hiệp? Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười nói, sự thực như đinh đóng cột, tình huống rõ ràng xác thực. Phàm kẻ có chút hiểu biết thì vừa nhìn là biết Hạ Hầu Lam bị người ta hại mà chịu hàm oan. Câu phàm kẻ có chút hiểu biết này cũng không phải là tầm thường. Chợt nghe Hắc Bào lão nhân lạnh lùng nói, vậy mấy lời Hạ Hầu đại hiệp nói với Hoàng Y Bát Ma trong quán tiểu vừa rồi nên giải thích thế nào? Hạ Hầu Lam à một tiếng rồi nói, bà vị cốc chủ nghe được à? Hắc Bào lão nhân nói, lão Khiếu luôn ở ngoài cửa. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, nghe được cũng tốt. Chàng quét mục quang nhìn qua ba vị cốc chủ rồi nói tiếp, ba vị cốc chủ, tại hạ xin hỏi Ô Giao huynh đệ là hạng người thế nào? Hắc Bào lão nhân nói, Hoàng Y Bát Ma, độc bá Nam Hoàng, hung tàn độc ác, giết người vô số, là tà ma ngoại đạo trong hắc đạo, giết trăm lần cũng không rửa hết tội lỗi. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, tam vị cốc chủ là người sáng suốt. Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp, tam vị cốc chủ, những lời đó của tại hạ là nói với bọn tà ma ngoại đạo, tuyệt không nói với giới bạch đạo hiệp nghĩa. Hắc Bào lão nhân ngớ người, lão nói, lời này của Hạ Hầu đại hiệp khiến cho người ta khó hiểu rồi. Ồ, rất là đơn giản. Hạ Hầu Lam cười cười nói, tam vị cốc chủ đã biết Hoàng Y Bát Ma hung tàn độc ác. Vậy tại hạ xin hỏi tam vị cốc chủ, dù có lý đầy bụng nhưng mà có giảng cho tám người đó, thì tám người đó có hiểu được hay không? Hắc Bào lão nhân ngẩn người bế khẩu. Còn nữa, Hạ Hầu Lam lại nói, nếu tại hạ nói với bọn chúng rằng già trẻ lớn bé mấy chục mạng ở Kim Lăng Đồng Gia không phải là tại hạ giết. Đồng Uyển Nhược không phải là do tại hạ bắt cóc. Liệu bọn chúng có tin hay không? Hắc Bào lão nhân do dự một lát rồi gật đầu nói, tất nhiên là không tin. Đúng vậy, Hà Hầu Lam nói, đã như thế thì tại hạ hà tất phải phí lời giải thích, gật đầu thừa nhận cho xong, đỡ phải phiền phức. Hắc Bào lão nhân gật đầu nói, thì ra là như vậy. Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, nhưng Hạ Hầu đại hiệp nên biết rằng cách nói của Hạ Hầu đại hiệp cố nhiên mỗi câu đều có lý, cũng khiến cho người ta không thể không gật đầu, song lại rất khó khiến cho người ta tin được. Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, điều đó là không nhất định, phàm là kẻ hiểu biết thuộc giới bạch đạo hiệp nghĩa thì tất nhiên là tin tại hạ. Hắc Bào lão nhân tiếp lời, xin Hạ Hầu đại hiệp lượng thứ cho lão khiếu bạo gan nói thẳng, bào huynh đệ lão khiếu tuy không xứng liệt vào hàng bạch đạo hiệp nghĩa trong võ lâm, nhưng mà sự việc trọng đại, bào huynh đệ lão khiếu không dám tin. Hạ Hầu Lam hơi chau mày, chàng nói, ba vị cốc chủ, bốn chữ sự việc trọng đại giải thích như thế nào đây? Lão khiếu muốn nói chuyện có liên quan đến Ngọc Thiền Thư. Vì vậy nên là ba vị không tin. Hắc Bào lão nhân gật đầu nói, sự thực là như vậy, lão khiếu không muốn phủ nhận. Hạ Hầu Lam bật cười sang sảng nói, tại hạ ngỡ rằng ba vị cốc chủ của Bất Quỷ Cốc là nhân vật bạch đạo hiệp nghĩa, thông tình đạt lý và cũng là cao nhân hiểu chuyện. Sự thực hôm nay khiến cho tại hạ quá là thất vọng. Thế này xem ra ở dưới một chữ tham thì bạch đạo hiệp nghĩa và hắc đạo tà ma chẳng có gì khác nhau. Ba vị cốc chủ, tại hạ không có nhiều thì giờ. Có lẽ là ba vị cũng không thích nói nhiều. Xin cứ nói rõ một câu. Ba vị gọi Hạ Hầu Lam đến đây là có ý gì? Hắc Bào lão nhân đỏ mặt, lão nói, không dám. Bào huynh đệ lão khiếu không dám tự xưng là người trong giới bạch đạo hiệp nghĩa, chẳng qua chỉ vì hộ bảo mật hồi. Hạ Hầu Lam chau mày hỏi, ba vị cốc chủ, hai chữ hộ bảo nên hiểu như thế nào đây? Hắc Bào lão nhân nói, bào huynh đệ lão khiếu chỉ sợ Hạ Hầu đại hiệp nhất thời bất cần, ngộ nhỡ để Ngọc Thiền Thư rơi vào tay bọn tà ma, dẫn đến trường gió tanh mưa máu trong võ lâm. Hạ Hầu Lam gật đầu mỉm cười nói, ồ, hóa ra là như vậy. Ba vị cốc chủ, tại hạ xin hỏi, nếu mà Ngọc Thiền Thư đó nằm ở trong tay ba vị, thì có đảm bảo an toàn không? Có dẫn đến phong ba bão táp trong võ lâm hay không? Hắc Bào lão nhân lại đỏ mặt, lão ấp úng nói, Hạ Hầu Lam cười cười nói, bình sinh tại hạ không thích nói vòng vò tam quốc. Sao ba vị cốc chủ không nói đại gia rằng, tại hạ là ma trong ma, sợ Ngọc Thiên Thư đó rơi vào tay tại hạ? Hắc Bào lão nhân đỏ mặt tía tài, nhất thời bế khẩu đứng yên. Đột nhiên nghe Thanh Y lão nhân khai khẩu, Hạ Hầu đại hiệp, bào huynh đệ lão khiếu tuy không dám nhận là giới bạch đạo hiệp nghĩa, nhưng cũng không dám bảo vệ sự bình an của võ lâm. Hạ Hầu Lam thản nhiên cười nói, nhị cốc chủ quả nhiên là người phóng khoáng, ăn nói phóng khoáng, nhưng mà e rằng cũng chưa đủ sức thuyết phục. Tại hạ xin hỏi, ba vị muốn bảo vệ sự bình an của võ lâm thật chăng? Thanh Y lão nhân gật đầu nói, không sai, nếu có dị tâm thì trời tru đất diệt. Ba vị thật là đáng kính phục. Vậy xin hỏi nhị cốc chủ, sau khi đoạn Ngọc Thiền Thư từ tay tại hạ rồi, thì ba vị định xử trí võ lâm chí bảo đó như thế nào? Trước tiên, bao huynh đệ lão khiếu cất kỹ nó trong Bất Quỷ Cốc, sau đó phát thiệp khắp võ lâm thiên hạ, mời các môn đại phái võ lâm đồng đạo đến cùng tìm cách xử trí. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, thật là không có một chút tư tâm, không hổ danh bạch đạo hiệp nghĩa. Nhưng mà nhị cốc chủ, chờ tới khi các đại môn phái võ lâm đồng đạo đến Bất Quỷ Cốc, chỉ sợ rằng ba vị không biết đã đi phương nào rồi. Thanh Y lão nhân đỏ mặt, lão nói, Hạ Hầu đại hiệp, đây là ý gì? Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, muốn đại hạ nói toạc ra chăng? Ba vị tự cho mình là bạch đạo hiệp nghĩa, nhưng mà trước một chữ tham, hành vi lại đặc biệt hơn bọn hắc đạo tà ma. Ba vị luôn miệng nói là bảo vệ sự bình an cho võ lâm, song cốt yếu là muốn chiếm cứ Ngọc Thiền Thư. Xem ra hiện nay, trong võ lâm có quá nhiều người lừa đời cầu danh, quá nhiều kẻ đeo mặt nạ giả dối. Bên ngoài nhân hiệp, ở trong lòng gian trá, thật là ngụy quân tử, không bằng chân tiểu nhân. Thanh y lão nhân run người biến sắc, lão quát lớn, Hạ Hầu đại hiệp, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, có ngậm máu phun người hay không, thì trời biết đất biết, lão biết, tại hạ biết. Tại hạ nói với ba vị thêm một câu nữa, chuyện không phải Hạ Hầu Lam gây ra, Ngọc cũng không có ở trên người Hạ Hầu Lam. Tin hay không là tùy ở ba vị. Lời đến đây là hết, cáo biệt. Nói đoạn, chàng cung thủ chào, rồi quay người định cất bước. Thanh y lão nhân quát lớn, Hạ Hầu Lam, đứng lại! Hạ Hầu Lam từ từ quay người lại và nói, nhị cốc chủ, còn chuyện gì nữa không? Thanh y lão nhân mục xạ hàn quang, lão cười nhàn một tiếng rồi nói, Hạ Hầu Lam, không giao Ngọc Thiền Thư ra, ngươi cho rằng có thể đi được hay sao? Hạ Hầu Lam tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng nói, ba vị định ngăn cản tai hại chăng? Thanh y lão nhân chỉ tay ra ngoài xa và nói, ngươi hãy tự nhìn đi. Theo tay của lão chỉ, Hạ Hầu Lam thấy ngoài 10 trượng xung quanh chàng, hoặc là bụi cây, hoặc là sau tàn đá, hoặc là sau đống cỏ, đâu có mấy chục bạch y nhân đeo kiếm đang từ từ rời vị trí mai phục tiến lại. Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam nhướng cao lên mấy phần, chàng nói, nhị cốc chủ, tất cả đều là cao thủ của Bất Quỷ Cốc chẳng? Thanh y lão nhân lạnh lùng gật đầu nói, không sai. Hạ Hầu Lam lại tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng nói, bằng vào bọn họ mà cản được tai hạ hay sao? Thanh y lão nhân nói, bạch y kiếm thủ của Bất Quỷ Cốc có cửu cửu kiếm trận, tựa như là thập bát là hán trận của Thiếu Lâm, uy trấn võ lâm, giang hồ hiếm thấy, ngươi có thể thử xem. Hạ Hầu Lam chưa vội trả lời, chàng quét mục quang nhìn qua bạch y lão nhân và nói, đại cốc chủ, từ ngày tái xuất giang hồ, tính tình trước đây của Hạ Hầu Lam đã thay đổi, không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Tại hạ xin dò trước, kiếm trận mà những bạch y kiếm thủ này của Quý Cốc lập thành tuyệt đối không ngăn được tại hạ. Nếu mà Quý Cốc bức ép nữa, thì đó là do Bất Quỷ Cốc tự chuốc lấy phiền phức. Thời gian không còn bao nhiêu, mong đại cốc chủ minh trí suy nghĩ cho kỹ. Những lời này rất là chân thật. Đây cũng là sự nhẫn nại lớn nhất của Hạ Hầu Lam kể từ khi tái xuất giang hồ. Nhưng đáng tiếc, bạch y lão nhân lạnh lùng khai khẩu, bổn cốc không tiếc cốc hủy nhân vong, tận suất toàn lực bảo vệ sự thái bình cho võ lâm. Lời này nói ra với khẩu khí cương nghị đường hoàng, chắc như đinh đóng chặt. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười, chàng nói, vậy thì tại hạ chẳng còn gì để nói rồi. Chàng quay người và cất bước đi ra ngoài. Chợt nghe bạch y lão nhân khẽ quát ở sau lưng chàng, Hạ Hầu Lam, giao Ngọc Thiền Thư ra thì ngươi có thể đi tự do. Hạ Hầu Lam nghe như không nghe, chàng thản nhiên đi tiếp. Bạch y lão nhân lại nói, Hạ Hầu Lam, giao Ngọc Thiền Thư ra. Hạ Hầu Lam vẫn bước đi như là không nghe thấy gì. Bạch y lão nhân cười nhạt nói, sự bất quá tàm, Hạ Hầu Lam, ngươi chớ oán lão phù đấy nhá. Lời của lão ta vừa dứt thì Hạ Hầu Lam cảm thấy có ba đạo âm dương uy mãnh đánh vào ba đại huyệt sau lưng chàng, hạ thủ tuyệt độc, không chút lưu tình. Hạ Hầu Lam bật cười nói, đây là hành vi của giới bạch đạo hiệp nghĩa hay sao? Vì một Ngọc Thiền Thư mà không ngại vây sát người khác hay sao? Nói đoạn, chàng quay phát người lại, song thủ định phát ra phản kích. Nào ngờ chàng vừa quay người lại thì có mấy đạo âm phong lạnh lùng đã bắn tới nhanh như chớp. Toàn bộ đại huyệt sau lưng của chàng đều bị bao phủ. Công lực của bọn bạch y kiếm thủ này thật là không tầm thường. Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời cũng tàn độc kinh người. Trong thế lưỡng đầu thọ định này, Hạ Hầu Lam không thể không tung người phóng ngang. Nhưng mà thân hình của chàng vừa lách qua trái, thì trường kiếm của bọn bạch y kiếm thủ ở bên trái cũng đâm tới nhanh như chớp. Kiếm phong vùn vút, kiếm khí lạnh người. Hạ Hầu Lam cả kinh vội sạt chân tới trước. Nhưng mà chỉ hơi chậm một bước mà tay áo trái của chàng đã toàn một đường với hai đường kiếm. Cũng may là chưa phạm vào da thịt. Tuy là chưa chạm vào da thịt, nhưng mà đối với Hạ Hầu Lam, thế này đã đủ khó chịu rồi. Song mục của chàng đột nhiên xạ thần quang, tà trường quét mạnh ra. Bốn bạch y kiếm thủ kêu hự hự, rồi loạng choạng lùi bước. Chàng không truy kích bên trái, mà vội xoạt bước qua bên phải. Hữu trưởng mãnh xuất, lại mấy tiếng kêu thảm nữa vang lên. Ba bạch y kiếm thủ vỡ nát lồng ngực, tim gan phèo phổi tuôn ra đất. Cảnh chết thật là cực thảm, khiến người ta không nhẫn tâm nhìn. Thủ pháp cực độc, khiến người ta không rét mà run. Khi nhìn lại thì Hạ Hầu Lam đoạt được một thanh trường kiếm. Chàng chống kiếm đứng thản nhiên ở giữa đường trường. Lập tức lại có hai bạch y kiếm thủ nữa xông tới. Hạ Hầu Lam phất trường kiếm đánh văng kiếm qua hai gã này, rồi lớn tiếng nói: "Đại công chủ, tại hạ..." "Hạ Hầu Lam, câm miệng!" Bạch y lão nhân nói: "Ba bạch y kiếm thủ của ta đã tử thương, ta há chịu bãi chiến với người hay sao? Chỉ có một con đường để đi mà thôi, giao Ngọc Thiên Thư trong người của người ra đây." Hạ Hầu Lam hơi nộ khí, chàng nói: "Lão thấy đấy, tại hạ đã nương tay lắm rồi đấy." Chàng đưa tay trái lên, xé toạc ngực áo, toàn bộ lồng ngực lò ra ngoài, nhưng mà nào có Ngọc Thiên Thư gì đâu. Lẽ ra ba vị cốc chủ của Bất Quỷ Cốc nên tin và bãi thủ mới phải. Nào ngờ bạch y lão nhân lại cười nhạt nói: "Lão phu không phải là đứa trẻ lên ba. Hãy nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiên Thư." Một chàng cười đầy nộ khí vang dài trên không trung. Hạ Hầu Lam nói: "Các vị, bức người thái quá rồi đấy." Thân hình của chàng đột nhiên bốc lên không trung, trường kiếm xuất ra nhanh như chớp. Thêm một loạt tiếng kêu thảm, tám bạch y kiếm thủ dường như cùng ngã xuống một lượt. Trước ngực đều có một lỗ thùng đầy huyết tươi. Chiêu này lập tức chấn động toàn thể đường trường. Nhưng đáng tiếc, thời gian toàn trường bị chấn động quá ngắn. Bọn bạch y kiếm thủ chỉ thủ thế ngừng tay trong giây lát, rồi lại quát tháo xông lên. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: "Các người ép ta phải chém tận giết tuyệt rồi." Thân hình của chàng đột nhiên lao vút lên cao, rồi từ nửa tầng không hạ xuống. Trường kiếm trong tay áo khởi một màn kiếm quang chụp xuống đầu bọn bạch y kiếm thủ. Uy lực trải đều mọi nơi, kiếm khí khiến người ta ngộp thở. Bọn bạch y kiếm thủ cả kinh thất sắc, tim gan muốn vỡ nát. Trốn không kịp mà đánh trả càng không thể. Xem ra đã sắp mạng vòng toàn bộ dưới kiếm của Hạ Hầu Lam. Đột nhiên có một bóng người lướt tới nhanh như chớp. Theo đó là một giọng nói khàn khàn cất lớn: "A Di Đà Phật, trời xanh còn có đức hiếu sinh, thí chủ hạ thủ lưu tình một chút." Thì ra người đến là Cuồng Hòa Thượng, lão ta đến thật là đúng lúc. Hạ Hầu Lam vội thu kiếm triệt tiêu, thân hình lướt ngang trên không trung, rồi hạ thân xuống ở ngoài xa 10 trượng. Nhìn lại bọn bạch y kiếm thủ thì tên nào tên ấy đều mặt xanh như là tàu lá chuối. Nhất thời ngẩn người đứng bất động như là pho tượng, hồn siêu phách tán. Cùng Hòa Thượng như bay mà đến, vừa quét một quang nhìn qua thảm trạng ở đường địa, lão vội chấp tay niệm một tràng Phật hiệu, sau đó mới nghiêng người chào ba vị cốc chủ và nói: "Lão nạp, tham kiến ba vị cốc chủ." Bạch y lão nhân mặt xanh như là thép, lão khẽ đáp lễ và nói: "Không dám, Đại Hòa Thượng là cao nhân phương nào?" "Lão nạp là Cuồng Hòa Thượng." Ba vị cốc chủ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch y lão nhân vội nói: "Thì ra là Cuồng đại sư, huynh đệ lão khiếu thất kính rồi." Cuồng Hòa Thượng nói: "Khách sáo, khách sáo. Lão nạp tuy là cười đời cười thế, du hí phong trần, nhưng mà người xuất gia làm đệ tử Phật môn, vĩnh viễn ôm lòng từ bi. Hôm nay đến đây là muốn hóa giải trường huyết kiếm dùng giận này. Chẳng hay đại cốc chủ..." Bạch y lão nhân cắt lời nói: "Đại Hòa Thượng, có có biết đây là vì chuyện gì không? Cuồng Hòa Thượng nói, nếu mà lão nạp đoán không nhầm, thì chuyện này có liên quan đến một vật chẳng lành là Ngọc Thiền Thư. Bạch Y Lão Nhân lạnh lùng nói, đúng vậy. Cuồng Hòa Thượng tiếp lời, ba vị cốc chủ đức cao vọng trọng, anh danh nửa đời, Bất Quỷ Cốc uy trấn võ lâm thiên hạ, hùng cứ một phương. Lão nạp cho rằng ba vị tuyệt không có ý tranh đoạt vật chẳng đáng có đấy. Hòa Thượng này nói năng rất là khéo. Bạch Y Lão Nhân bất giác đỏ mặt, lão vội nói, huynh đệ lão khiếu chỉ muốn duy trì bảo vệ sự bình yên cho võ lâm, không để bảo vật rơi vào tay tà ma. Cùng Hòa Thượng chắp tay niệm Phật rồi nói, tấm lòng của ba vị thật là đáng kính, hành động của ba vị cũng thật là đáng phục, chỉ có điều ba vị đã tìm nhầm người rồi. Bạch Y Lão Nhân ngạc nhiên nói, đại Hòa Thượng nói thế nghĩa là sao? Cuồng Hòa Thượng chậm rãi nói, Ngọc Thiền Thư không có ở trên người Hạ Hầu làm thí chủ, chính hắn cũng đang đi tìm tung tích Ngọc Thiền Thư. Đại Hòa Thượng, ngươi cũng tin hắn sao? Không phải tin hay không tin, mà sự thực là như vậy. Sao Đại Hòa Thượng biết đó là sự thật? A-di-đà Phật, đại cốc chủ hỏi rất là hay, nhưng lão nạp chỉ có thể nói cho đại cốc chủ biết đó là sự thật và nguyện lấy cái đầu trọc này để mà bảo đảm, còn lý do thì không thể nói ra được. Bạch Y Lão Nhân chau mày trầm ngâm, bỗng nhiên nghe Hắc Bào Lão Nhân nói, không lẽ đại hòa thượng quen biết với Hạ Hầu Lam? Cùng Hòa Thượng gật đầu nói, lão nạp và Hạ Hầu thí chủ là bằng hữu vong niên đã nhiều năm. Hắc Bào Lão Nhân cười nhạt nói, thảo nào là như vậy. Hạ Hầu Lam chau mày định nói, nhưng Cuồng Hòa Thượng đã cướp lời. Tam cốc chủ, lão nạp chỉ biết thị phi, không hỏi đến thân sự. Hắc Bào Lão Nhân nói, chỉ đáng tiếc là đại hòa thượng không đưa ra được chứng cứ minh xác. Võ lâm thiên hạ là trọng, bao huynh đại lão khiếu không dám dễ dàng tin lời bất kỳ người nào. Cuồng Hòa Thượng chắp tay niệm Phật rồi nói, nói vậy ba vị cốc chủ không tin lời lão nạp. Hắc Bào Lão Nhân nói, lão khiếu không dám phủ nhận. Lão nạp xin hỏi, ba vị có chắc là muốn bảo vệ bình an cho võ lâm hay không? Hắc Bào Lão Nhân hơi đỏ mặt, lão nói, đại hòa thượng, lẽ nào thân phận và địa vị của ba huynh đại lão khiếu, lẽ nào... Cùng Hòa Thượng tiếp lời, lão nạp không dám nghi ngờ. Nhưng mà lão nạp muốn nói một câu, nếu ba vị thật lòng muốn duy trì và bảo vệ sự bình yên của võ lâm, thì không nên tìm Hạ Hầu thí chủ. Hắc Bào Lão Nhân cho mày hỏi, đại hòa thượng nói vậy, nghĩa là sao? Cuồng Hòa Thượng nói, Ngọc Thiền Thư đó chỉ nằm trong tay Hạ Hầu thí chủ, mới không thể dẫn đến huyết tanh mưa máu trong võ lâm. Hắc Bào Lão Nhân cười nhạt nói, đại hòa thượng, lời này là do lão nói có phải không? Không sai, là do lão nạp nói. Nói vậy, đại hòa thượng thừa nhận là Ngọc Thiền Thư đó ở trên người Hạ Hầu Lam. Đó là nguyện vọng của lão nạp, chẳng phải thừa nhận gì. Đương nhiên rồi, đại hòa thượng là bằng hữu vong niên nhiều năm thâm giao của hắn cơ mà. A-di-đà Phật, lão nạp vừa rồi nói, lão nạp chỉ hỏi thị phi, bất luận thân sự. Hắc Bào Lão Nhân nói, nhưng đáng tiếc là bao huynh đệ lão khiếu không dám tin. Cuồng Hòa Thượng nói, vậy thì tùy ba vị mà thôi. Nhưng mà lão nạp xin hỏi ba vị, có khả năng khống chế được Hạ Hầu thí chủ không? Có đoạt được cái gọi là Ngọc Thiền Thư trên người hắn hay không? Hắc Bào Lão Nhân biến sắc, nhất thời không thể nào trả lời. Đột nhiên nghe Thanh Y Lão Nhân quát lên, đại hòa thượng, người xuất gia làm đệ tử phận môn, không nghĩ đến an nguy của võ lâm và đông đảo chúng sinh, mà cứ một mực bảo vệ cho tên ma đầu đó là sao? Lẽ nào đại hòa thượng muốn thấy... A-di-đà-phật. Cuồng Hòa Thượng cắt lời nói, nhị cốc chủ, người xuất gia làm đệ tử phận môn, trên có tôn chỉ Phật tổ, dưới ôm lòng từ bi, phân biệt rõ chính tà thiện ác. Nhị cốc chủ gọi Hạ Hầu thí chủ là ma đầu, nhưng mà lão nạp thấy ma đầu như Hạ Hầu thí chủ còn hơn bọn lừa đời cầu danh trong võ lâm, bọn giả vờ đạo đức lương thiện. Thanh nhi lão nhân xanh mặt, lão quát lớn: Đại hòa thượng, ngươi nói ai lừa đời cầu danh, đạo đức giả? Cuồng hòa thượng nói: Lão nạp không chỉ rõ là ai, nhị cốc chủ hà tất phải vội vàng nóng nảy như vậy? Thực ra là ai thì người đó phải tự hiểu. Chỉ vì một ngọc thiền thử mà lột mặt nạ nghĩa hiệp trước một chữ tham, chẳng khác gì bọn tà ma hắc đạo, không ngại nhúng tay vây máu gây họa cho võ lâm. Nếu là hắc đạo tà ma thì bọn chúng còn dám nói thẳng một chữ đoạt, còn như bọn người ngụy quân tử kia thì nói vòng vò cái gì là bảo vệ bình yên cho võ lâm. Câm miệng! Thanh nghi lão nhân và hắc bào lão nhân cùng quát lên một lượt. Thanh nghi lão nhân nói: Đại hòa thượng, bào huynh đệ lão khiếu kính người là phong trần dị nhân, nhưng mà không ngờ người... Cuồng hòa thượng cắt lời nói: Người xuất gia chỉ làm chuyện nên làm, không dám nhận một chữ kính đó. Hết lòng khuyên bảo, nhưng mà khó xua được ma chứng. Sớm kinh tối kệ, nhưng mà khó lay tỉnh kẻ chấp mê. Hòa thượng ta không quản nữa. Có Hạ Hầu thí chủ ở đây, nếu ba vị đủ tự tin thì cứ tự tìm mình để mà đòi hắn đòi bảo vật. Đừng khiến những kẻ vô tội phải bán mạng cho ba vị nữa. Ba vị cốc chủ của Bất Quỳ Cốc tức đến độ xanh mặt run người. Cuồng hòa thượng vừa dứt lời thì hắc bào lão nhân chỉ tay quát lớn rồi luôn miệng nói: Được, được, được. Hồi lâu sau lão mới chấn định tinh thần rồi nói tiếp: Hòa thượng, Hạ Hầu Lam, hai người nghe đây, bao huynh đệ lão khiếu tự biết khó địch lại hai người, nhưng mà trong võ lâm còn có người khống chế được hai người. Hôm nay tạm dừng ở đây, đợi một ngày khác. Đi. Một chữ đi vừa phát thì cả bạch y lão nhân lẫn thanh y lão nhân đều dẫn bọn bạch y kiếm thủ của Bất Quỳ Cốc mà phóng đi như bay, chớp mắt đã khuất bóng vào sau cánh rừng. Không khí một trận đại chiến lập tức tiêu tan, dương địa chỉ còn lại 7 đến 8 thi thể. Hạ Hầu Lam lắc đầu gượng cười nói: Hòa thượng, xem ra tay của tài hạ lại nhuốm máu rồi, sợ rằng vĩnh viễn khó mà rửa sạch. Cuồng hòa thượng thản nhiên nói: Trên thực tế, người không giết người. Theo hòa thượng thấy, bọn lừa đời cầu danh này đều bề ngoài nhân nghĩa, nhưng mà trong lòng ẩn chứa nhiều gian trá, bớt đi mấy tên cũng tốt mà thôi. Nhưng mà khắp thiên hạ, ai ai cũng đều biết Hạ Hầu Lam là ma trong ma, tội ác khó tha. Hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, hà tất phải quan tâm đến sự bình nghỉ của nhân tình thế thái. Nếu mà người quan tâm đến một chữ hiệp thì lúc đầu hà tất phải như vậy. Hòa thượng, lão nói rất là đúng, tại hạ tất là phải mưu cầu một chữ hiệp. Chỉ cần trong lòng hòa thượng ta và thượng quan cô nương, người vẫn nhân hiệp là đủ rồi. Hạ Hầu Lam chỉ cười cười, nhưng thần sắc lập tức trở nên thâm trầm. Cuồng hòa thượng chăm chú nhìn chàng và nói: Phải chăng thí chủ người đang lo lắng cho thượng quan cô nương? Sự thật là như vậy, hòa thượng, tại hạ sao có thể không lo lắng? Lo lắng thì có ích gì chứ? Nên nghĩ cách cứu cô ta mới phải. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói: Hòa thượng, chẳng thấy hai mẹ con phụ nhân kia đâu. Đương nhiên, đã bắt cóc người trong lòng của người đi rồi, thì bà ta không thể nào chờ người tìm đến cửa. Nhưng mà chúng ta không cần tìm bà ta nữa, nên để bà ta tìm đến chúng ta. Hòa thượng, quái lòng tại hạ đã loạn rồi đấy. Sao không vấn kế hòa thượng ta đi? Tại hạ đợi nhiều giờ rồi. Hòa thượng, lão có cách gì? Tất nhiên là có cách. Nếu không, đâu để người chờ lâu như vậy. Vậy hòa thượng lão mau nói ra xem. Ở đây ư? Thế nào? Ở đây không được à? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói. Người chết đầy đất. Hòa thượng ta thấy khó chịu vô cùng, nên là tìm một nơi khác đi. Hòa thượng, nơi nào được? Vào ở tiểu quán trong trấn một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói. Hòa thượng, lão lại nghĩ đến ăn uống rồi. Chỉ có điều tại hạ đã không thể nào vào trấn được nữa. Tại sao? Tại hạ đã giết 8 người tại một tiểu quán trong trấn. Ai? Tại sao? Nam Hoàng, Hoàng Y Bát Ma. Kế đó chàng lượt thuật chuyện vừa xảy ra cho Cuồng Hòa Thượng nghe. Nghe xong, Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói. Hòa Thượng, ta hiểu rồi. Ngươi sợ người ta không dám bán rượu thịt cho ngươi chứ gì? Đúng vậy, Hòa Thượng. Cuồng Hòa Thượng cười cười nói. Có cách rồi. Đeo mặt nạ của ngươi vào. Có thêm Hòa Thượng ta làm bạn. Thì ai cũng không ngờ ngươi là hung thủ vừa mới giết người đấy. Nói đi nói lại, Hòa Thượng lão cũng muốn ăn uống. Được, đi thôi. Cùng Hòa Thượng cười hì hì, thân hình gầy gầy của lão lắc lư bước đi vào trong tiểu trấn. Đi được 2-3 bước thì Hạ Hầu Lam khai khẩu. Hòa Thượng nói thử xem, cách gì vậy? Cùng Hòa Thượng cười cười nói. Ngươi quên trang giấy đó rồi sao? Tại hạ không quên. Thế nào? Ta chỉ chiếu theo bà ta mà làm. Tung tin ra võ lâm rằng ngươi muốn dùng Đồng Uyển Nhược hoặc là Ngọc Thiền Thư đổi lấy thượng quan cô nương. Như vậy còn sợ gì bà ta không tự đi tìm ngươi? Hạ Hầu Lam chào mày, chàng lắc đầu nói. Hòa Thượng, không ổn rồi. Sao lại không ổn? Như vậy chẳng phải tại hạ thừa nhận mình bắt cóc Đồng Uyển Nhược ư? Cứ cho là người bắt cóc Đồng Uyển Nhược đi, điều đó có gì ghê gớm chứ? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tại hạ thừa nhận giết mấy chục mạng người ở Đồng Gia. Theo Hòa Thượng ta thấy, điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Hòa Thượng, lão sao vậy? Cùng Hòa Thượng lắc đầu nói. Hòa Thượng ta chẳng sao, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vậy tại sao lão lại nói chẳng có gì ghê gớm? Trên thật sự, điều đó đích thực là chẳng có gì ghê gớm. Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, chàng lắc đầu nói. Hòa Thượng, tại hạ không hiểu. Cùng Hòa Thượng thản nhiên nói. Rất đơn giản, ngươi có giết gần 100 mạng ở Đồng Gia và cướp Đồng Uyển Nhược không? Hạ Hầu Lam vô cùng kinh ngạc, chàng nói. Hòa Thượng, lão cũng hỏi tại hạ như thế sao? Mọi chuyện lão đều biết mà. Đúng vậy, đã không làm thì ngươi còn sợ gì chứ? Chẳng phải Hòa Thượng ta đã nói rồi sao? Hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất. Bọn chúng nói thế nào thì cũng mặc. Nhưng mà Hòa Thượng, một khi đối mặt với võ lâm thiên hạ, dù tại hạ có trăm miệng cũng không thể nào biện bạch. Cùng Hòa Thượng lắc đầu nói. Không cần biện bạch, dù ngươi có nói rách ra miệng, võ lâm thiên hạ vẫn cho rằng ngươi là ma trong ma. Giết một người là ác ma, giết 100 người cũng là ác ma. Đã như vậy thì ngươi còn biện bạch làm gì? Nhưng mà tại hạ không thể nào chịu oan thế này mãi. Thí chủ ngươi quên rồi sao? Chỉ có cách này mới cứu được người trong lòng của ngươi. Không, tại hạ muốn tự mình đi tìm. Chờ ngươi tìm được thì kỳ hạn 3 tháng cũng đã đến. Dù ngươi có thể tìm được sớm mấy ngày, nhưng thượng quan cô nương ở trong tay bà ta, ngươi có thể cứu được người hay là có thể giết bà ta hay không? Hạ Hầu Lam chấn động tâm thần, nhất thời trầm mặc bế khẩu. Cuồng Hòa Thượng lại nói, ngươi đã là ma trong ma như là thiên hạ đều biết, lại thêm vết thương chí mạng là nhất tàn chỉ, ngươi có thể biện bạch được sao? Ai có thể tin ngươi? Lấy chuyện vừa rồi mà nói, có Hòa Thượng ta làm chứng nhân, nhưng mà người ta vẫn không tin. Huống hồ... Hòa Thượng, bà lão cốc chủ của Bất Quỷ Cốc là hạng lừa đời cầu danh. Thế sao người biết những người khác không phải vậy? Phóng mắt khắp võ lâm, đâu đâu cũng có hàng người như là bà lão đấy. Trước một chữ tham, bọn họ đều quên cả sinh mạng, thì chuyện gì lại không thể làm? Rốt cuộc, ai là người sáng suốt công tâm để mà hiểu rõ vấn đề? Ai còn có thể tin người? Nhưng mà cứ tiếp tục thế này, thì hai tay của tại hạ không biết sẽ vấy bao nhiêu máu nữa. Dù sao thì cũng đã vấy máu rồi. Hơn nữa theo Hòa Thượng ta thấy, nếu hạng người đó càng ít đi thì càng là chuyện tốt cho võ lâm thiên hạ. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói: Hòa thượng, đành làm như thế vậy, tại hạ nghe theo lão. Cùng hòa thượng mỉm cười nói: Tình ý của thượng quan cô nương đối với người thâm sâu như vậy, dù người phải đối địch với võ lâm thiên hạ thì cũng nên làm, có đúng không? Hạ Hầu Lam bất giác đỏ mặt, chàng không nói gì.